Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, thực lực tăng lên dữ dội. Một tháng sau, Chutetsu Senmei mang đến lương khô từ lâu tiêu hao hết. Hiện tại Chutetsu Senmei không thể không ăn một ít nướng con chuột. Nướng ếch xanh loại hình đồ ăn cũng không biết Long Địa Động cùng Diệu Mộc Sơn là không phải trời sinh đối lập, nơi này góc ngoài ý muốn nhiều lắm. Quả thực liền thành những này xà món chính hơn nữa, trừ phi được đặc biệt cho phép. Long Địa Động bên trong xà loại là không cho phép một mình ra ngoài. Bằng không một ít to lớn mãng xà, e sợ muốn bắt nhân loại làm đồ ăn. Kiếp trước Chutetsu Senmei chưa từng học qua Phật Pháp Đạo Thuật loại hình đồ vật, vì lẽ đó Chutetsu Senmei chỉ có thể cưỡng chế chính mình không đi hồi tưởng trí nhớ của kiếp trước. Có điều càng như vậy, liền càng là không cách nào bình tĩnh lại tâm tình, nhận biết tự nhiên năng lượng cuối cùng vẫn là Chutetsu Senmei mượn nguyên tắc bên trong Naruto phương pháp tu luyện. Nghĩ đến một cái sách lược vậy thì là để cho mình đưa thân vào hiểm cảnh bên trong. Dựa vào ngoại giới nguy hiểm, cưỡng chế tính để tâm tình của chính mình tiến vào ôn hòa trạng thái, đơn giản tới nói. Chính là tìm một chỗ cao vót thạch phong. Sau đó ở phía trên thả một khối tấm ván gỗ. Chutetsu Senmei ngồi ở trên tấm ván gỗ. Duy trì trên thân thể cân bằng, ở loại này hơi hơi động đậy liền có thể mất đi cân bằng ngã xuống. Trong hoàn cảnh, Chutetsu Senmei nhất định phải nỗ lực để thân thể của chính mình duy trì bất động, mà thân thể phản ứng là cần đại não đến điều khiển, chỉ cần để đại não chuyên tâm đi làm lục những chuyện khác, liền có thể tạm thời quên một ít chuyện, do đó duy trì một loại đối lập tâm vô tạp niệm trạng thái ở loại này trạng thái. Trải qua một quãng thời gian tu hành, Chutetsu Senmei thân thể đã có thể tự do duy trì bất động, hơn nữa trải qua quãng thời gian này rèn luyện, Chutetsu Senmei đã có thể miễn cưỡng khống chế tâm tình của chính mình. Để cho mình tiến vào tĩnh như si sui trạng thái lại là thời gian một tháng. Chutetsu Senmei tĩnh tọa ở thạch phong lên. Trên mắt màu tím mắt ảnh càng ngày càng rõ ràng. Trên trán sừng thịt cũng từng điểm nhô ra. Thân thể bốn phía màu trắng trong suốt hình rắn chakra cũng càng ngày càng rõ ràng, theo càng ngày càng nhiều tự nhiên năng lượng tiến vào thân thể. Chutetsu Senmei rốt cục dựa vào ý chí của chính mình, thành công tiến vào tiên nhân hình thức, lui trở về phổ thông trạng thái. Chutetsu Senmei từ thạch phong lên nhảy xuống, đi tới tiểu bạch xà bên người, cảm kích nói, khoảng thời gian này, thực sự là đa tạ ngươi, nhìn dáng vẻ của ngươi, nên đã có thể chính mình tiến vào tiên nhân hình thức. Tiểu bạch xà nói rằng, tuy rằng còn có chút miễn cưỡng, thế nhưng gần như có thể, đón lấy chỉ phải tiếp tục luyện tập, là có thể chậm rãi thông thạo. Chutetsu Senmei nói rằng, ân, có điều ngoại giới tự nhiên năng lượng cùng Long Địa Động bên trong cách biệt một đoạn dài, người tốt nhất nhiều ở đây tiếp tục tu luyện một quãng thời gian lại đi, bằng không chờ ngươi đến bên ngoài liền không cách nào nhận biết tự nhiên năng lượng. Tiểu bạch xà nói rằng, ta biết rồi, đa tạ. Chutetsu Senmei nói rằng, sau đó một quãng thời gian Chutetsu Senmei vẫn ở Long Địa Động bên trong tu luyện. Thừa dịp tiểu bạch xà không ở thời điểm, Chutetsu Senmei thử nghiệm đem tiên thuật chakra dẫn vào âm phong ấn bên trong. Nhìn âm phong ấn có thể không chứa đựng tiên thuật chakra, làm tiên thuật chakra tiến vào âm phong ấn sau, Chutetsu Senmei lập tức cũng cảm giác được âm phong ấn có một loại bị chịu đựng một hồi cảm giác. Cái cảm giác này thật giống như là hướng về khí cầu bên trong chú thủy, để khí cầu có một loại nặng trình trịch cảm giác. Phổ thông chakra liền giống với là không khí, có thể truyền vào khí cầu bên trong, để khí cầu lớn lên, mà tiên thuật chakra liền giống với là thủy, tuy rằng cũng có thể truyền vào khí cầu bên trong, thế nhưng là không thể truyền vào quá nhiều. Cùng lý, âm phong ấn có thể chứa đựng tương đương lượng lớn chakra, thế nhưng nếu như dùng để chứa đựng tiên thuật chakra, cái này chứa đựng lượng liền giảm rất nhiều. Có điều ngay cả như vậy, Chutetsu Senmei cũng phi thường hài lòng. Nguyên tắc bên trong su nết một lần đem âm phong ấn bên trong chakra lượng phóng thích, có thể đối với toàn bộ Konoha ninja tiến hành trị liệu hơn nữa. Sakura cũng đã nói, nàng không cần duy trì tuổi trẻ bề ngoài. Vì lẽ đó Sakura phóng thích chakra lượng còn nhiều hơn với Sunetsu Senmei, đồng dạng cũng không cần duy trì tuổi trẻ bề ngoài. Tuy rằng âm phong ấn chứa đựng lượng biến ít, nhưng này nhưng là tiên thuật chakra a. Chutetsu Senmei không dám tưởng tượng, nếu như mình đem một năm qua tích góp tiên thuật chakra toàn bộ chứa đựng ở âm phong ấn bên trong, thời điểm chiến đấu cứu lại có thể duy trì bao lâu hơn nữa. Tiên thuật chakra có thể để cho phổ thông nhẫn thuật uy lực tăng lên vài lần, thậm chí gấp mấy chục lần, loại này lượng lớn tăng lên đủ khiến Chutetsu Senmei sức chiến đấu tăng gấp bội nếu như đang bình thường trạng thái. Không sử dụng phi lôi thần thuật, Chutetsu Senmei thực lực nhiều lắm cũng chính là đặc biệt thượng nhẫn. Gặp phải đưa tay nhanh nhẹn thượng nhẫn, Chutetsu Senmei, quái lực quyền, liền một điểm tác dụng đều không có, Sunet đều có thể bị Yakushi Kabuto lưu chơi. Huống chi là lúc này Chutetsu Senmei đây, nhưng nếu như tiến vào tiên nhân hình thức, mượn tiên thuật tự nhiên nhận biết, hơn nữa quái lực quyền uy lực, cho dù là đối mặt nguyên tắc bên trong đã là tinh anh thượng nhẫn Kakashi, Chutetsu Senmei cũng chắc chắn có thể đánh thắng. Hơn nữa có tự nhiên nhận biết năng lực, Chutetsu Senmei cũng có thể mang phi lôi thần thuật ứng dụng đến trong chiến đấu. Nếu như thế toán, coi như là một mình đối mặt ảnh cấp ninja, Chutetsu Senmei cũng không phải không có sức đánh một trận. Loại này loại năng lực tính gộp lại, Chutetsu Senmei thực lực từ lâu không thể giống nhau. Trọng yếu hơn chính là Chutetsu Senmei rất muốn biết, nếu như mình ở tiên nhân hình thức dưới sử dụng nham quyền thuật thêm vào thổ độn gia trọng nham thuật, hơn nữa quái lực quyền tam đại nhẫn thuật kết hợp uy lực sẽ mạnh mẽ đến đâu, có thể hay không chân chính về mặt ý nghĩa đạt đến một quyền xuống sơn băng địa liệt trình độ. Đối với nham ẩn thôn thổ độn bí thuật, Chutetsu Senmei đã mưu tính rất lâu, chỉ tiếc thời cơ chưa thành thục. Chutetsu Senmei đối với Hokage nguyên tắc hiểu rõ vẫn tính sâu sắc. Nhớ tới ở Uchiha diệt tộc trước đây, Shimura Danzo đã từng đoạt lấy Uchiha Shisui Mangekyo Sharingan, đồng thời thành công lấy đi một con mắt, còn lại một con mắt thì bị Uchiha Shisui giao cho Uchiha Itachi, mà Chutetsu Senmei kế hoạch chính là ở Shimura Danzo động thủ thời điểm bắt được Uchiha Shisui con mắt, còn lại Mangekyo cứu cực ảo thuật biệt thiên thần, hiệu quả là ở bất chi bất giác ở trong tùy ý thao túng người khác, cũng vĩnh cửu triệt để thay đổi tư tưởng của người ta ý chí. Thế nhưng mỗi lần sử dụng biệt thiên thần đều cần mười mấy năm làm lạnh thời gian, trừ phi có Senju Hashirama Chakra mới có thể trong khoảng thời gian ngắn lần thứ hai khiến dùng thuật này. Chutetsu Senmei kế hoạch chính là sử dụng biệt thiên thần đi khống chế Onoki Nhi Tử đất vàng. Đất vàng thân là Onoki Nhi Tử, lại là nham ẩn thôn tinh anh thượng nhẫn, hắn nắm giữ thổ độn bí thuật nhất định rất nhiều, thậm chí còn có cơ hội tiếp xúc được Onoki một ít bí truyền nhẫn thuật. Nếu như biệt thiên thần có thể thành công khống chế đất vàng, như vậy Chutetsu Senmei liền có thể bắt được nham ẩn thôn thổ độn bí thuật. Chỉ có điều, biệt thiên thần tuy rằng mạnh mẽ, nhưng Uchiha Shisui hiện tại vẫn là quá nhỏ, khoảng cách mở ra Mangekyo khả năng còn có một quãng thời gian rất dài. Chutetsu Senmei bây giờ có thể làm chính là chờ đợi tu thành tiên nhân hình thức sau. Chutetsu Senmei kế hoạch kế tiếp chính là tiếp tục cấu kết Danzo, đồng thời giám thị Danzo, mãi đến tận Danzo đối với Uchiha Shisui động thủ. Chưa xong còn tiếp, cầu vốt 10 đờ cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường